Thái cổ cuồng ma, chương 269, ôm chặt ta. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đen nhánh trong động đất, thỉnh thoảng vang lên kia như có như không tiếng rít. Trừ lần đó ra, chỉ có kia lưỡng đạo thô trọng tiếng hít thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ai cũng không nhìn thấy ai, nhưng hai người đều là trợn to cặp mắt nhìn đối phương. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nội tâm rung động. Để cho hai người có cỗ choáng váng như vậy cảm giác. Cho dù Tần Vũ là người của hai thế giới, nhưng là không trải qua như thế mập mờ. Hắn kiếp trước cùng Châu Tuyết Tình cảm tình dừng bước tại giai đoạn manh nha. Theo Châu Tuyết Tình đi giao trì tông sau liền bị bóp chết. Cho nên, Tần Vũ cũng là lần đầu tiên cùng nữ tử như thế tiếp xúc thân mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội tâm không kìm lòng được xông ra lòng rung động cảm giác. Cùng với vẻ này khó tả xung động vô tình không đả kích Tần Vũ nội tâm. Thổ khí như lan, thấm người cánh cửa lòng hơi nóng làm hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút. So với Tần Vũ lòng rung động, Lục Vũ Hàn trực tiếp làm mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất tâm hướng đạo nàng dùng băng thanh ngọc khiết để hình dung cũng không quá đáng. Thêm thân phận tôn quý vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, nàng như cao cao tại thượng băng tuyết tiên tử, cự người ngoài ngàn dặm, mặc dù người theo đuổi vô số, trong đó cũng có kinh diễm hạng người. Nhưng Lục Vũ Hàn một lòng hỏi, cho tới bây giờ đều là một cái bác bỏ. Nàng vẫn luôn nhận định, cả đời này cũng không thể cùng nam tử có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Chớ đừng nói cảm tình, lại không nghĩ rằng, rơi vào đất này động sau, trước là bị người vuốt ve nơi đó. Bây giờ, lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vũ Hàn đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, nàng nghĩ tưởng dãy giụa, vừa vặn tử lại không giải thích được mềm yếu vô lực. Nghe Tần Vũ thô trọng hô hấp, cùng với kia nồng nặc nam tử khí tức, Lục Vũ Hàn nội tâm rung động hồi sinh. Một cổ chưa bao giờ có lòng rung động để cho nàng có cỗ choáng váng như vậy cảm giác. Động đất yên tĩnh, không tiếng động. Hai người trợn mắt nhìn cặp mắt, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hai người tất cả không phải là người tầm thường. Tuy là lòng rung động, nhưng không đến nổi loạn tâm thần. Gần như cùng lúc đó, hai người cũng niền đầu qua. Buông ta ra, phục hồi tinh thần lại Lục Vũ Hàn đã là xấu hổ vừa tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này ta tuyệt không phải cố ý, trong thời gian ngắn ta sẽ không thả ngươi ra. Cho nên, ngươi không muốn dãy giụa nữa. Để tránh đưa tới hiểu lầm, Tần Vũ đè xuống lòng rung động, vắng lặng nói, tuy là lòng rung động, nhưng Tần Vũ tuyệt không cho là sẽ cùng Lục Vũ Hàn phát sinh cái gì. Có lòng huyết hải thâm cửu hắn cũng không cho phép chính mình đem tâm thần đặt ở trên mặt cảm tình. Buông ra, Lục Vũ Hàn như một con bạo tẩu tiểu lão hổ, lạc giọng khẽ kêu. Mà tay chân bị Tần Vũ khóa lại căn bản là không có cách nhúc nhích. Dưới sự tức giận, nàng dãy giụa đầu, muốn tránh thoát Tần Vũ cái chán. Nhưng khoảng cách gần dãy giụa, lại để cho hai người lửa nóng môi xúc lần nữa đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng hai người không nói gì. Kia không tên lòng rung động lần nữa xông lên đầu. Đánh thẳng vào hai người cánh cửa lòng. Nếu như ngươi thật muốn phát sinh chút gì, ngươi liền tiếp tục dãy giụa. Tần Vũ lạnh giọng nói. Không thể không nói. Lục Vũ Hàn vóc người cực kỳ nóng bỏng. Thân thể mặc dù mềm mại gầy nhỏ, nhưng có lồi có lõm, phá lệ chọc giận, mấy phen chạm vào đến, để cho Tần Vũ đều khó cầm giữ. Tần Vũ mặc dù không thể nào vượt qua một bước kia, làm ra cách chuyện, nhưng như vậy cũng để cho hắn nhẫn khó chịu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, tránh thoát vô vọng, xấu hổ cực kỳ. Lục Vũ Hàn lại chủ động tiến lên đón Tần Vũ môi. Nếu khiến nhận biết Lục Vũ Hàn người thấy, chỉ sợ sẽ điệt phá mắt. Chuyện này, hay lại là kia cao cao tại thượng Lục Vũ Hàn sao? Cảm thụ Lục Vũ Hàn lại gần lửa nóng môi đỏ mọng. Tần Vũ kinh ngạc, nhưng cảm nhận được Lục Vũ Hàn cường độ. Tần Vũ kinh ngạc hóa thành sợ hãi. Lấy nhanh như chớp thế hé môi, đem Lục Vũ Hàn môi đỏ mọng bọc trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vũ Hàn kinh ngạc đến ngây người. Cả người phảng phất bị lôi điện đánh trúng như vậy. Tức giận nàng vốn là muốn hung hăng cắn Tần Vũ môi, nhưng bởi vì đen nhánh duyên cớ, nàng chỉ có thể dùng miệng đi sờ tim. Lại không nghĩ rằng bị Tần Vũ đoán được. Dê vào miệng cọp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu trước khi nói chẳng qua là đụng chạm, bây giờ lại là chân chính hôn. Cảm nhận được môi bị Tần Vũ lửa nóng môi bọc, Lục Vũ Hàn nội tâm đã là tức giận lại vừa là ngượng ngùng. Bị Tần Vũ thật chặt khóa lại sặc sỡ thân thể hơi run rẩy đến. Kia đôi mắt đẹp trong đã sớm xúc mãn trong suốt nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vũ Hàn từ chưa từng nghĩ, lại có người dám như vậy đối với nàng. Từ chưa từng nghĩ, chính mình lần đầu tiên lại cho một cái làm không che mặt nam tử xa lạ. Mà người đàn ông này dáng dấp ra sao cũng không biết. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, rơi vào Tần Vũ trên gương mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái trán để đến Lục Vũ Hàn đầu đẹp, môi ngậm Lục Vũ Hàn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tần Vũ sững sốt, liền vội vàng lỏng ra Lục Vũ Hàn môi đỏ mọng, thấp giọng nói, xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý, ta trước cũng đã nói cho ngươi không muốn dãy dụa. Chấm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Lục Vũ Hàn thanh âm lạnh giá thấu xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm chút ít, lạnh nhạt nói, chờ rời đi nơi đây rồi hãy nói. Nếu không, coi như ngươi không nghĩ, cũng phải cùng ta chọn đời cùng ngủ. Vừa nói, Tần Vũ đem Lục Vũ Hàn thân thể nhỏ nhẹ đẩy về phía trước. Thân thể cấp tốc quay ngược lại. Để cho Tần Vũ ngoài ý muốn là Lục Vũ Hàn lần này cũng không có công kích. Nàng bây giờ tỉnh táo đáng sợ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thấy vậy tâm lý thở phào, nhưng nội tâm lại có một phần phức tạp và thất lạc. Hắn lạnh nhạt nói, chờ sau khi rời khỏi muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Bây giờ, trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Vừa nói, Tần Vũ bắt đầu lục lọi, hướng phía trên đường hầm leo đi. Lục Vũ Hàn đứng tại chỗ trong động không nhúc nhích, nghe Tần Vũ leo lên thanh âm. Lục Vũ Hàn hận không được bây giờ liền đem Tần Vũ chém chết. Nhưng nghĩ tới Tần Vũ từng nói, nàng sợ hơn cùng Tần Vũ chọn đời cùng ngủ ở đây. Cho nên, Lục Vũ Hàn cố gắng đè xuống nội tâm sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh mộc xâm lâm sâu bên trong phong ấn cái gì? Cụ thể ta cũng không biết. Nhưng ở phong ấn chi địa có một con tù. Cho nên, phía trên đường hầm uy áp chính là xuất xứ từ tù. Lục Vũ Hàn thanh âm lạnh như băng vang lên. Mặc dù biết hy vọng mong manh, nhưng nàng bây giờ tuyệt không buông tha. Bởi vì, nàng không muốn cùng một cái khinh bạc người một nhà cùng ngủ nơi này. Cực hung thú tù, Tần Vũ chấn động trong lòng. Liên tưởng đến kia kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Tần Vũ tâm lý không khỏi thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tù Thiện giống, tiếng gào nhiếp tâm hồn người. Khó trách những thú dữ kia sẽ không tự chủ được đánh về phía sâu bên trong. Mà mình cũng sẽ mất đi sự khống chế. Chỉ sợ là bởi vì nhai tí. Huyền Vũ huyết mạch, không nghĩ tới. Thật vất vả lấy được hai loại huyết mạch cuối cùng ngược lại sẽ hại chính mình. Tới ở đất này bị phong ấn cái gì? Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn biết, bị phong ấn vật tuyệt không phải hắn có thể chấm mút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta rất có thể ở phong ấn chi địa phía dưới. Cho nên, liền coi như chúng ta thoát khỏi vạn trượng đáy. Chờ chúng ta cũng sắp là cực hung thú tù. Lục Vũ Hàn lạnh lùng nói. Trong lòng mặc dù là tuyệt vọng, nhưng ý nghĩ kia làm nàng kiên định rời đi nơi đây tâm. Tần Vũ không trả lời. Bây giờ trước leo ra vạn trượng đáy lại nói. Về phần có thể hay không đụng phải cực hung thú tù. Không ai nói chắc được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ tiếp tục đào móc. Cũng không lâu lắm, Lục Vũ Hàn cũng gia nhập đào bên trong. Nàng từ bỏ hết thảy ân oán. Cùng Tần Vũ phối hợp lẫn nhau đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết bao lâu sau khi, tù uy áp tuy mạnh. Nhưng dục vọng cầu sinh cực mạnh Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn không sợ hãi chút nào. Lại để cho hai người bọn họ từng bước đào đến 8.000 trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm đó, từ trong hầm mệt mỏi leo xuống Tần Vũ nhìn đen nhánh động đất. Lạnh nhạt nói, đến phiên ngươi, có thể trả lời Tần Vũ là hoàn toàn yên tĩnh. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Đạo hữu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vũ Hàn vẫn không có đáp lại. Tần Vũ kinh nghi, liền vội vàng khắp nơi lục lọi. Rất nhanh liền sờ tới Lục Vũ Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là, Lục Vũ Hàn cuốn thân thể nằm trên mặt đất, ôn nhu mềm mại thân thể run lẩy bẩy. Tần Vũ đụng chạm, ngạc nhiên phát hiện Lục Vũ Hàn thân thể lại lạnh giá dị thường. Là lạnh đến đánh mất lý trí. Cảm nhận được Tần Vũ nhiệt độ cơ thể, Lục Vũ Hàn lại chủ động ôm lấy Tần Vũ cánh tay. Trong miệng phát ra mớ âm thanh. Ta lạnh, ôm chặt ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.